Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Gia Nguyệt nghiêm túc nói, đúng, nàng có thể nhưng nàng không mấy vui. Chắc tu giới không đợi đến khi ta luyện được. Ngày sau, Trường Thánh đã tu luyện bao nhiêu năm, nàng mới chỉ có chút tàn khí nhỏ bé, để đánh bại hắn ta cần hàng ngàn năm luyện tập. Tần Gia Nguyệt không buồn bã như nàng, cau mày nói. Nàng luyện tập không vì tu giới, lo lắng gì chuyện này. Tiết Ninh im lặng, trong lòng nàng vẫn muốn giúp đỡ. Tần Gia Nguyệt vạch trần tâm sự của nàng. Nàng cười ngốc, đổi chủ đề. Chàng chỉ bắt được hai ma nhỏ thôi sao? Còn nữa không, ta muốn thử thêm. Hắn nhìn nàng, kỹ năng đổi chủ đề của nàng thật sự học từ hắn. Nhưng hắn không để nàng đổi chủ đề thật sự. Muốn giúp đỡ, lại không muốn thực sự đi. Tiếc nuối cuộc sống yên bình nên trong lòng giằng xé. Dù có sức mạnh mới cũng không thể vui thật sự. Tiết Ninh cúi đầu, tựa vào hắn. Ta có quá kén chọn không? Không đâu, hắn dịu dàng nói. Người ai cũng vậy, đều có mâu thuẫn và khó khăn, ràng buộc và áp lực. Nếu không có những suy nghĩ đó, con người sẽ không phải là người mà là vật vô tri. Tiết Ninh ngẩng đầu, còn chàng thì sao? Nàng nhìn vào khuôn mặt hắn, chàng cũng sẽ có sao? Tần Gia Nguyệt đối diện nàng rất lâu rồi thở dài nhẹ nhàng. Là lo lắng cho ta mới nói ra những điều này phải không? Cơ thể Tiết Ninh cứng lại, chớp chớp mắt, không nói phải cũng không nói không phải. Tần Gia Nguyệt kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vai và lưng nàng, đợi khi cơ thể nàng hoàn toàn mềm mại, hơi thở cũng thư thái mới chậm rãi nói. Sợ ta trong lòng muốn giúp đỡ nhưng vì nàng hoặc những ràng buộc khác mà ép buộc bản thân không quan tâm nên lấy mình làm ví dụ nói những lời này, để cho ta một lối thoát, quan tâm ta như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ ấn cúi đầu, hôn lên vành tai nàng, cơ thể Tiết Ninh lập tức cứng đờ. Nhưng lần này nguyên nhân cứng đờ khác, Tần Gia Nguyệt không có ý định giúp nàng thư giãn. Thậm chí tay hắn tiến lên, đặt lên N, G, Ự, C nàng. Tiết Ninh ngay lập tức căng cứng hơn, quá mềm lòng cũng không phải chuyện tốt, phu nhân phải cứng rắn hơn một chút, kể cả với ta, như vậy nàng mới sống tốt. Rốt cuộc là nói nàng mềm lòng hay là nói nàng mềm yếu? Chàng nói rõ ra đi, đến cuối cùng... Tần Gia Nguyệt cũng không tiết lộ trong lòng mình có muốn giúp đỡ hay không. Tiết Ninh thực sự không có cơ hội và tâm trí để truy cứu câu trả lời. Bên ngoài Thượng Thủy Tiên Các, không xa là một ngọn núi phủ, nơi đệ tử Trùng Hư Đạo Tông tạm trú. Tông chủ Mộ Thuần Phong cảm nhận được có ma khí ở Tiên Các, vô thức chạy đến kiểm tra, sắp đến nơi mới nhớ Tiên Tôn đã trở về. Ở đây có ma khí cũng không cần lo lắng, Tiên Tôn sẽ tự giải quyết. Ma khí lờ mờ đó thực sự tan biến rất nhanh, khi ông ta còn chưa đến đã sạch sẽ. Chắc có liên quan đến đạo lữ của Tiên Tôn, vị đệ tử vô tranh tiên phủ trước kia là Tiết Ninh. Nàng rõ ràng bị ma hóa, lần này trở về lại an toàn không có dấu hiệu ma hóa. Tiên Tôn đích thân nói nàng hoàn toàn tự lực, người tu hành, đặc biệt là người đắc đạo rất coi trọng sự thật. Nếu không cần thiết sẽ không nói dối nên chắc chắn đó là sự thật. Người này có thể tự mình chống lại ma hóa, rõ ràng không phải kẻ vô dụng, bình hoa xinh đẹp, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều triển vọng. Nghĩ đến đây, không thể không nghĩ đến Mộ Không Du. Ông ta là người cuối cùng gặp Mộ Không Du, những lời cuối cùng của Mộ Không Du ông ta chưa nói với ai, càng không nói rằng Mộ Không Du từng nhắc đến tên của đạo lữ kiếm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là gọi tên. Nghe không có gì ám muội nhưng giọng nói của Mộ Không Du không giấu được cảm xúc khiến một đạo sĩ thủ thân như Mộ Thuần Phong cũng phải đỏ mặt. Hắn ta thực sự thích đạo lữ của Tiên Tôn. Thật là, Mộ Thuần Phong quay người muốn rời đi, không ngờ lại gặp Tiết Ninh bước ra. Về lại Tiên Tông, nếu không cần thiết, Tiết Ninh không định ra khỏi Tiên Các. Nàng cảm nhận bên ngoài có người, Tần Gia Nguyệt làm xong việc là nằm nghỉ, không có ý định để ý. Nàng nghĩ ra xem là ai, nếu là nam nữ chính cũng có thể xem họ hồi phục thế nào. Tần Gia Nguyệt rõ ràng định hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ, tình hình của nhân vật chính liên quan đến tương lai của lục giới. Mộ Không Du C, H, E, T theo cốt truyện, nam nữ chính chắc cũng sẽ theo cốt truyện mà chiến thắng. Thấy Mộ Thuần Phong, nàng có chút ngạc nhiên và thất vọng, gật đầu chào rồi định quay về. Mộ Thuần Phong vô thức nói. Chân quân xin dừng bước. A, chân quân, thật. thật là một cách xưng hô thoải mái. Chỉ vì Mộ Thuần Phong là người đầu tiên gọi nàng là chân quân, nàng cũng muốn dừng lại xem người này nói gì. Tiết Ninh quay lại vài bước, lễ phép nói, đạo trưởng đến đây có chuyện gì sao? Mộ Thuần Phong có chút hổ thẹn nói, không có gì, chỉ là trước đó cảm nhận được một ít ma khí, nhất thời quên tiên tôn đã trở về bèn đến đây xem có chuyện gì xảy ra không. Tất cả đều là sự thật, Tiết Ninh nghe ra được. Vậy bây giờ còn chuyện gì không? Mộ Thuần Phong trông rất do dự, mấy lần muốn mở miệng đều dừng lại. Tiết Ninh thấy đau đầu thay ông ta. Đạo trưởng có gì cứ nói. Tiết Ninh nhìn vào trong, tiên tôn đang nghỉ ngơi. Vậy sao, thật tốt quá. Mộ Thuần Phong không còn e ngại, nhanh chóng nói. Ta gặp Mộ phủ chủ lần cuối, trước khi nhắm mắt hắn gọi tên chân quân. Hiện hắn đã chết, thi hài đã được thu lại chuẩn bị mai táng. Nếu chân quân không bận, ngày hắn hạ táng, hãy đến xem quan tài hắn một lần. Mộ Thuần Phong nói xong là chắp tay rời đi. Tiết Ninh đứng đó nhìn theo, rất lâu không động đậy. Gọi tên nàng, Tiết Ninh cúi mắt, một lúc sau mới quay người rời đi. Trong bóng tối, bị ma thần dụ dỗ đến đây nghe được những lời này, Mộ Văn không thể không nghĩ sâu xa. Nàng ta chống lại sự thao túng của ma thần và sự lý luận méo mó của hắn ta, nhưng sự thật lần này ma thần tiết lộ khiến nàng ta không thể không tin. Cha ngươi không hề muốn làm cha ngươi, thậm chí không muốn gặp ngươi lần cuối, trước khi C, H, E, T không lâu còn muốn ly hôn với mẹ ngươi, ngươi không biết tại sao sao? Giọng ma thần mơ hồ dễ nghe, lúc gần lúc xa, nhưng những lời nói ra lại làm Mộ Văn lạnh toát cả người. Vì hắn thích Tiết Ninh, hắn là yêu. Bí mật này các ngươi đều mới biết, nhưng Tiết Ninh đã biết từ lâu, cũng đã thấy mặt thật của hắn. Hắn yêu Tiết Ninh, trước khi C, H, E, T người muốn gặp chỉ có Tiết Ninh. Nếu không ngươi nghĩ tại sao trưởng môn Trùng Hư Đạo Tông lại nói với Tiết Ninh những lời đó. Hắn chỉ thương tiếc cha ngươi vì tu giới hy sinh, C, H, E, T còn lưu lại tiếc nuối thôi. Nếu nàng đồng ý đến dự tang lễ cũng là hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cha ngươi. Im đi, Mộ Văn vùng vẫy chạy xa, tu vi cao thâm mang lại sức mạnh vượt trội, nhưng không ngày nào nàng ta thấy dễ chịu, giọng ma thần luôn vang vọng trong đầu nàng ta, hắn ta là ma thần, có thể thao túng bất kỳ ma nào, mà nàng ta thực ra đã không khác gì đại ma. Dù ở đâu ngươi cũng không bằng Tiết Ninh, ngay cả ở chỗ ta cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha ngươi thật có mắt, không xem trọng ngươi nhưng lại yêu Tiết Ninh. À, thậm chí hắn vì muốn rõ ràng trước mặt Tiết Ninh mà chủ động hủy bỏ hôn ước với mẹ ngươi. Trên chiến trường lộ mặt thật, chắc trong lòng cũng vui mừng, sau này có thể lấy mặt thật mà đối diện, trước Tiết Ninh càng có lý do hơn. Đừng nói nữa, đừng nghĩ ngươi nói thế ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ không trở thành ma, ta là tu sĩ, là đệ tử Vô Tranh Tiên Phủ, tuyệt đối không làm việc cho ma. Dù ngươi bảo ta hại người là Tiết Ninh ta cũng không làm. Nàng có thể tự mình thoát ma hóa, ta cũng có thể tự mình chống lại sự dụ dỗ của ngươi. Cách chương.